Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, luyện thể Sơn, vạn gia, chính là Sơn Hải Quan cường tộc, thanh danh hiển hách, uy danh lan xa, đời đời đều đi ra ghê gớm cường giả, tộc này vẫn là hiếm hoi còn sót lại thể tu một mạch một trong. Hơn nữa vạn gia càng là khai thiên niên đại thể tu một mạch thủy tổ. Điều này cũng dẫn đến vạn tộc ở Sơn Hải Quan địa vị phi thường đặc thù. Trên căn bản có thể cùng đế tộc đứng ngang hàng. Bộ tộc này tự nhiên cũng kiêu căng tự mãn. Đối với một ít cái khác một mạch thể tu, phi thường khinh thị, lại như là Cung Lân cùng Văn Ngự Long. Vạn gia căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Thủy chung cho rằng vạn tộc mới là thể tu một mạch chính thống, cái khác đều là bàng môn tà đạo. Vạn gia trong tộc khí thế bàng bạc, tiểu thế giới mênh mông vô bờ. Vạn gia một mạch nhân số dồi dào, lui tới tộc nhân nối liền không dứt. Một số khu vực càng là tinh huyết nối liền trời đất, có đáng sợ cường giả ở tu luyện. Hiện tại một đám Sơn Hải Quan thế hệ tuổi trẻ tinh anh đi tới vạn tộc. Vạn gia đi ra một ít thế hệ tuổi trẻ tinh anh trước đi nghênh đón. Nhìn thấy đạo lăng thời điểm đều là hử lạnh. Vạn Kình là người nào? Chính là vạn gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sơn Hải Quan tuổi trẻ vương giả. Ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa. Uy danh xa chấn, không phải là ai cũng dám khiêu chiến. Toàn bộ Sơn Hải Quan có thể cùng sánh vai cũng không tìm được bao nhiêu vị. Tuy rằng đạo lăng chém xuống hàng gia lão cửu, nhưng là vạn gia không ít người cảm giác khuếch đại bộ phận quá nhiều. Bọn họ đều không có mắt thấy trận chiến này. Ai biết cái này đạo lăng thực lực đến cùng làm sao? Tiểu tử này chính là đạo lăng. Xem ra mì thanh mục tú. Có người nói hắn ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa. Ta có thể một điểm cũng không tin. Ta cũng không tin. Quan đội tuổi trẻ cường giả có thể không ra sao. Liền là hắn thực lực mạnh mẽ. Nhưng là dám to gan khiêu chiến vạn kình. Đây chính là đang gây hấn với chúng ta vạn gia. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này vẻ mặt gian dảo? Hắn đang làm gì? Một đám vạn gia thế hệ tuổi trẻ tộc nhân lẫn nhau nghị luận. Con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Một người đột nhiên mở miệng. Cảm giác đạo lăng muốn mưu đoạt bọn họ vạn tộc truyền thừa. Luyện thể Sơn nơi này phi thường náo nhiệt. Ngàn trượng cao luyện thể Sơn cổ điển đại khí. Xem ra cố nhiên không lớn, thế nhưng có một loại khó có thể ngôn ngữ khí thế. Như là một tòa cổ xưa chiến thần ở dựng đứng, mà luyện thể Sơn quanh thân, quái thạch san sát, rất nhiều vách đá tùy ý bày ra, không có cái gì kết cấu. Chu Liệu bọn họ đều ở nơi này, từng cái lẫn nhau nghị luận. Đa số đều là lần đầu tiên tới vạn gia trọng địa. Ánh mắt đều là nhìn chằm chằm những này quái thạch quan sát. Mỗi một tảng đá lớn đều không đơn giản. Nằm dày đặc thật là rườm rà dấu vết. Như là từng cái bóng ở thoáng hiện. Làm cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đạo lăng đứng ở một tảng đá xanh lớn trước mặt. Hắn thâm thúy con mắt tỏa ra thần mang, nhìn chằm chằm tảng đá lớn trên một tầng lại một tầng quyền ấn. Quyền ấn nhiều vô số, như là vạn ngàn ngôi sao ở treo lơ lửng, tràn ngập một loại võ đạo ý vị. Các ngươi mau nhìn, đạo lăng liên tục nhìn chằm chằm vào tinh quyền truyền thừa thạch ở quan sát. Một cái vạn gia tộc nhân cau mày nói. Cái tên này sẽ không phải ở học trộm chứ. Thực sự là chuyện cười. Vạn Ất cười lạnh. Loại này truyền thừa chính là thể tu một mạch tinh túy. Há có thể là người ngoài có thể dình. Thực sự là chuyện cười. Vạn Ất trước đây thử nghiệm quan sát tinh quyền, bất quá quan sát mấy tháng mới tu luyện thành công. Chẳng lẽ đạo lăng nhìn một chút liền có thể học được hay sao? Ầm ầm, ngay ở Vạn Ất vừa mới nói xong dưới, trong thiên địa rộng mở gian bạo phát chìm xuống nặng nề như lôi tiếng vang. Vòm trời tựa hồ cũng đè ép xuống, một trận mênh mông sức mạnh quyển trời mà lên, ở bốn phía ngốc như gà gỗ dưới ánh mắt, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, toàn bộ nắm đấm phảng phất một viên thái cổ đại tinh ở bạo phát. Trong cơ thể hắn thân thể thần tàng mở ra, vận chuyển ngôi sao dấu vết, thân thể bí đồ thai nghén mà ra. Toàn bộ nắm đấm phun trào khỏi vô số khẩu tinh quyền bổ về phía con đường phía trước. Ầm ầm, trên không bị nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Mơ hồ nhìn thấy một cái dường như thái cổ, đại tinh giống như nắm đấm bổ ngang vòm trời. Tựa hồ muốn cùng ngôi sao lớn trong vũ trụ sánh vai. Chu Liễu kém chút bật cười. Đạo lăng mới vừa đi tới nơi này. Quan sát một cái tảng đá lớn, phải đến một môn võ học thần thông. Không được, Vạn Ất sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tức giận nói, đạo lăng ngươi lớn mật, lại dám học trộm ta Vạn gia tuyệt học, ngươi thực sự quá làm càn. Tuyệt học gì? Cung Lân nghe vậy cười nhạo nói, đạo lăng một cái chớp mắt liền học được, này gọi tuyệt học gì? 3 tuổi em bé phòng trừng đều có thể học được. Vạn Ất phun ra một khẩu lão huyết đi ra. 4 phía Vạn gia tộc nhân đều là tức giận. Tinh quyền cố nhiên không phải Vạn gia trọng yếu truyền thừa, tuy nhiên là không bình thường một môn thần thông, đạo lăng dĩ nhiên trắng trợn học trộm. Ầm ầm ầm, đột nhiên lại là một trận che ngược bầu trời tiếng vang nổ tung, giống như một tôn phi long ở quật khởi. 4 phía ánh mắt di động đến Văn Ngự Long nơi này, nhìn thấy cột sống của hắn cốt vạn vẹo đứng dậy như là một đầu long xà ở múa lên. Ầm ầm, khí thế phi thường cuồng bá, mơ hồ đều nhìn thấy Văn Ngự Long sau lưng thoan ra một đầu long xà cao to mà lại dữ tợn, sụp ra thập phương đám mây. Vạn gia tộc nhân triệt để nổi giận, lại là một vị học trộm, trọn vẹn không đem Vạn gia để ở trong mắt. Đạo lăng có chút bất ngờ, hắn có thể nhanh như vậy học được là bởi vì ngộ ra lực chi áo nghĩa. Cái này Văn Ngự Long vẫn không có ngộ ra lực chi áo nghĩa, nhưng có thể tu hành nhanh như vậy. Tuy rằng Văn Ngự Long học được võ học cùng hắn được một môn chân long một mạch võ học thần thông có can hệ, nhưng là tốc độ nhanh như vậy nói rõ Văn Ngự Long phi thường thích hợp thể tu. Ngộ ra lực chi áo nghĩa hy vọng rất lớn. Văn Ngự Long thật là kích động. Hắn đây là lần thứ 2 gặp phải võ đạo thần thông. Cảm giác ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa chắc chắn càng lớn. Văn Ngự Long, đến cùng ai cho ngươi lá gan? Vạn Ất hai con mắt lạnh lẽo. Đạo lăng có lão kim cùng Chu Tuyên hầu cháo. Cái này Văn Ngự Long một chút bối cảnh đều không có, dĩ nhiên đảm dám càn rỡ như thế. Vạn Ất chớp mắt cuồng sông lên, trong cơ thể tinh lực ngập trời. Lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển, muốn một lần trấn áp Văn Ngự Long. Vạn Ất, những này tiểu thần thông các ngươi Vạn gia có như vậy coi trọng à? Đạo lăng lướt người đi xuất hiện ở Văn Ngự Long bên người. Vạn Ất cuồng ép mà đến khí thế biến mất không còn một múng. Đạo lăng, ngươi tránh ra cho ta. Vạn Ất cả giận nói, đây là ta Vạn gia sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Lập tức tránh ra cho ta. Đều nói các ngươi Vạn gia chính là thể tu một mạch thủy tổ, làm sao một điểm phong độ đều không có? Đạo lăng hừ nói, ngươi nói làm sao nhẹ nhõm như vậy? Vạn Ất mặt tối sầm lại quát, không phải nhà ngươi thần thông, ngươi tự nhiên không để ý. Các ngươi Vạn gia đã từng chính là thể tu một mạch thủy tổ. Hiện tại lại như vậy giấu dốt. Không trách thể tu một mạch sẽ như vậy sa sút. Đạo Lăng hừ lạnh. Lão Kim phi thường tán đồng Đạo Lăng câu nói này. Vạn gia nắm giữ rất nhiều thể tu một mạch pháp. Nhưng là bọn họ căn bản không truyền ra ngoài. Thậm chí bọn họ trong tộc cũng không có lực cực điểm áo nghĩa đại thành. Thân thể thành thánh cường giả. Căn bản là không có cách đem thể tu một mạch phát dương quang đại. Cái này thể tu một mạch. Cũng chỉ có điều là đại năng bên dưới xưng hô. Ngươi làm càn. Này cùng chúng ta Vạn gia có quan hệ gì? Vạn Ất vừa kinh vừa sợ. Cái này Đạo Lăng cũng quá có thể chụp mũ. Thể tu một mạch là suy nhược. Nhưng là Vạn gia truyền thừa đều là Vạn gia. Làm sao có thể truyền cho người ngoài? Ta lại không nói các ngươi Vạn gia có thể đem thể tu một mạch lớn mạnh. Đừng đem các ngươi nghĩ tới quá cao thượng. Đạo Lăng nói rằng, hơn nữa này chỉ có điều hai môn tiểu thần thông. Đáng giá như vậy nổi giận à? Long Sơn Hầu sắc mặt có chút không được. Đạo Lăng ý tứ thật giống là Vạn gia không có bản lãnh này dẫn dắt thể tu một mạch hương thịnh. Đạo Lăng ngươi nói không sai. Cái này Long xà thần thông không ra sao. Cùng ta phi long tại thiên so ra còn kém chút. Văn Ngự Long tiếng trầm nói. Chờ có cơ duyên, ngươi nếu là đến quan nội, ta truyền cho ngươi một môn cực đoan khủng bố đấu chiến thần thông. Đấu Phật tuyệt học tổng cộng 9 môn, cố nhiên phích lịch thập bát đả mạnh nhất. Thế nhưng cái khác 8 môn cũng là đại danh, đỉnh đỉnh thần thông. Đặt ở Vạn gia cũng có thể xem là chấn tộc thần thông tới đối xử. Đấu chiến thần thông, Văn Ngự Long thật là kích động. Này luyện thể sơn bốn phía thần không thông qua là một ít chiêu thức. Nhưng là cùng đấu chiến thần thông căn bản không so được. Đạo Lăng lẽ nào nắm giữ loại thần thông này? Vạn Ất sắc mặt đen thui, kém chút bốc khói. Đây chính là trắng trợn được tiện nghi còn ra vẻ. Long Sơn Hầu, không phải là một ít thần thông à? Lão Kim ngồi xếp bằng ở trong hư không, cười híp mắt mở miệng. Bởi vì Long Sơn Hầu đã ra lệnh để tộc nhân đem những truyền thừa khác thạch đều mang đi. Bắt đầu đi, Long Sơn Hầu chẳng muốn cùng Lão Kim phí lời. Thúc giục, Đạo Lăng, Vạn Ất thoại phong chuyển biến. Quát lên, luyện thể sơn mặt trên còn có một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Có bản lĩnh ngươi liền đem hắn lấy xuống. Vạn gia tộc nhân đều cười nhạt. Các đời tương truyền, luyện thể sơn đỉnh phong ẩn giấu một môn thần thông, nhưng là ai cũng không cách nào chứng thực cái này nghe đồn. Nhưng là leo lên, này có chút mơ hão. Hết chương.